Chương 559, loạn chiến. Cả cụ rủ cùng hí đạn đến đây tập kích rủ trí hạ sẽ tạ thời điểm, rủ trí hạ sẽ tạ đứng ở chính giữa, cơ sở ngầm cả cụ rủ vì hí đạn và tốt đầu, rủ trí hạ sẽ tạ ngược lại là trở nên bị động đứng lên. Thực sự là trở nên phiền thoái. Uchiha Saita nhíu mày. Ở nơi này phút chốc, Uchiha Saita đứng ở giữa hai người, có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Cũng chính bởi vì vậy, theo Thang Chi Quốc Lâm gia thần dẫn dắt Huyền Hoa lãnh đời thôn nhị dạ tập kích nha mẩn thôn phía sau, dù chỉ cả giận dữ, nhanh chóng trở về trợ giúp. Nha mẩn thôn nhị dạ dồn dập bắt đầu lui lại đứng lên. Nhất định nha mẩn thôn phía sau trọng yếu nhất, cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saita khỏe miệng cười. Dù chỉ cả lúc này mới nhận thấy được thì ra phía sau của hắn bị tập kích, Uchiha Saita nheo lại con mắt, chứng kiến cả cụ rủ cùng hỉ đàn đến đây. Thực sự là hai một tên phiền thoái, bất quá bây giờ ta ngược lại tờ hờ tờ ra có tinh lực hảo hảo đối phó các ngươi. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Một ngày nham ẩn thôn nhân ly khai, như vậy thì biểu thị chỉ còn lại có ạ cà sủ kỳ nhân. Hôn đàn, Uchiha Saita. Ngươi nên vì chuyện lần này trả giá thật lớn. Dù chỉ cả cũng không có trước tiên ly khai, phẫn nộ gương mặt bên trên, hai tay bắt đầu sử xuất chia lịa nhẫn thuật. Uchiha Saita thất kinh, ngẩng đầu nhìn kỹ đến sủ chỉ cả biểu tình. Cái gì? Uchiha Saita trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, dù chỉ cả ở trên không đối với Uchiha Saita tập kích, phía trước còn có cả cụ rủ, phía sau có hỉ đạn, cơ hồ không có bất luận cái gì tránh né góc độ. Để mạng lại át sủ chỉ cả một đạo hai tay đẩy ra chia lịa nhẫn thuật. Uchiha Saita thở sâu, nhanh chóng một đạo thân ảnh ly khai sủ chỉ cả trước mặt. Thực sự là một cái chuyện phiền phức. Uchiha Saita ở hì đàn đi lên phút chốc, thân ảnh nhanh chóng tại chỗ biến mất. Chia lịa nhẫn thuật đến đây, hì đàn ngừng đầu, lộ ra thần tình cực kỳ kinh khủng. Uchiha, ngươi lão bất tử này, ngươi ở đây tập kích người nào? Hì đàn tránh né trong lúc nhất thời, hướng về phía sủ chỉ cả giống giận. Dù chỉ cả căn bản không có để ý tới hỉ đạn ngôn ngữ, ánh mắt nhìn kỹ đến thuấn di tránh thoát rủ chỉ hạ sải tạ. Dù chỉ cả, ngươi muốn cùng ạ cả sủ kỳ nhân liên hợp lại cùng nhau nha? Rủ chỉ hạ sải tạ mỉm cười. Ở rủ chỉ hạ sải tạ xem ra, bây giờ sủ chỉ cả tập kích thủ pháp gọn gàng, hiển nhiên là muốn rủ chỉ hạ sải tạ tính mệnh. Ta căn bản sẽ không ạ cả sủ kỳ trở thành một thể, thế nhưng ta muốn giết chết ngươi. Uchiha thẹn quá thành giận. Nha mẩn thôn nhị dạ bắt đầu rất nhiều lui lại, nhưng là thân là sủ chỉ cả bên người hai gã hộ vệ, vẫn còn ở lại hiện trường. Uchiha đại nhân, phía sau tình thế nghiêm trọng, lẽ nào ngươi không quay về trợ giúp sao? Sủ chỉ cả hộ vệ chất vấn lên. Uchiha nói rằng, các ngươi về trước đi ngăn cản Lâm gia thần, ta phải ở chỗ này giết chết Uchiha Sải Tạ. Mặc dù đến rồi hôm nay cục diện, Uchiha vẫn không muốn ly khai. Uchiha Saita ngược lại là có vẻ hơi ngoài ý muốn. Là Uchiha hai vị hộ vệ nhanh chóng ly khai. Hiện trường chỉ còn lại có Uchiha Saita bốn người, Uchiha, Hidan, cả cụ rủ ba người đều vững vàng phong tỏa lại Uchiha Saita bản thân. Đừng tưởng rằng Uchiha ở chợ giúp chúng ta, hắn thầm nghĩ giết chết Uchiha Saita bản thân mà thôi, căn bản sẽ không bận tâm sự chết sống của chúng ta. Cả cụ rủ hướng về phía Hidan nói rằng. Khi đạn hừ lạnh đứng lên, nói rằng, cái này lao ra hỏa là nghĩ như thế nào, ta đã cực kỳ tin tưởng, không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Vừa rồi sủ chỉ cả một kích, kém chút để Uchiha Saita hãm sâu cực kỳ nguy hiểm tình trạng, nếu như không phải Uchiha Saita tránh né đúng lúc, có thể góc chân đều ba người sở trọng thương. Tam phương hôn chiến sao? Uchiha Saita cười lạnh. Hiển nhiên ở nơi này phút chốc, Uchiha Saita cùng sủ chỉ cả, khi đạn. Cả cụ rủ là tam phương thế lực, bết bát hơn chính là sủ chỉ cả cùng cả cụ rủ bọn họ đều muốn giết chết Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita, ngươi là nhị giả minh nhân vật số 1, bây giờ ở chỗ này có thể giết chết ngươi nói, như vậy cũng là vì nhị giả mình từ bỏ một cái tai họa. Uchiha đi tới nói rằng, miễn cho sau này ngươi lại trùng kích chúng ta ngũ mù dạ. Uchiha lời nói rất là minh xác, có Uchiha Saita tồn tại. Như vậy ngũ đại thôn địa vị cũng sẽ không khó giữ được. Nhìn như ngươi một mực không quên điểm này. Uchiha Saita mỉm cười, chỉ là vào lúc này, cộng thêm sủ chỉ cả liền có vẻ hơi phiền phức. Phía trước Uchiha Saita để Lâm gia thần đánh bất ngờ, hiển nhiên là muốn hấp dẫn Sủ Chỉ Cả ly khai, thế nhưng Sủ Chỉ Cả chẳng những không có ly khai, hơn nữa đối với Ủ Chỉ Hạ sẽ tạ căm hận càng thêm sâu. Sủ Chỉ Cả, lẽ nào ngươi thật xác định, lấy ngươi thủ hạ có thể đẩy lùi Lâm gia thần bọn họ sao? Ủ Chỉ Hạ sẽ tạ không phải khách khí nói. Sủ Chỉ Cả sửng sốt, đứng tại chỗ không có hé răng. Hiện tại không riêng gì Nham ẩn thôn phía sau lọt vào tập kích, Thang Chi quốc thủ phủ cũng bị tập kích. Sủ Chỉ Cả, ngươi có gì phải lo lắng địa phương? Cả Cù Dù khinh thường nói. Uchiha Saita nhất phương phát động chủ động tập kích, Akatsuki không có nhàn rỗi, đem Uchiha Saita vây ở Thang Chi quốc ngoài thành. Sau đó, Akatsuki cũng bắt đầu đối với Thang Chi quốc nhân cơ hội phát động tập kích. Ở nơi này phút chốc, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hai phe đều áp dụng cực kỳ chủ động sách lược, duy độc chỉ có Nham ẩn thôn cực kỳ bị động. Akatsuki nếu là công chiếm Thang Chi quốc, đối với các ngươi Nham ẩn thôn một chút chỗ tốt cũng không có. Uchiha Saita không phải khách khí nói rằng, làm khi đó, Nị Dạ Minh Nhân sẽ nói, các ngươi Nham ẩn thôn chiến thắng Thang Chi quốc, còn cần Akatsuki trợ giúp. Mặc kệ cái khác người nói như thế nào, chỉ cần có thể giết chết ngươi, sau này Nị Dạ Minh nhất định sẽ an bình đứng lên. Uchiha cực kỳ kiên định nói. Uchiha Saita lạnh rên một tiếng, không nghĩ tới Uchiha sẽ kiên quyết như thế. Uchiha Saita nheo lại con mắt, tay trung kỳ lần xuất hiện, nói rằng, đã nói như vậy lời nói, ta cũng không có cách nào. Uchiha Saita nếu như trễ phá tan hỉ đạn, cả cụ rủ, dù chỉ cả bao bọc, trở lại Thang Chi quốc thủ phủ tiếp viện, như vậy Thang Chi quốc rất có thể rơi vào tay giặc. Căn cứ vừa rồi tiếng nổ mạnh đoán, lần này Akatsuki hẳn là phái ra nạ gạ tổ đám người, mạnh mẽ như vậy trả cờ ra. Căn bản không phải Tsuna một người có thể ngăn cản ở Thang Chi quốc tràn ngập nguy cơ. Uchiha Saita trong lòng nhất định sẽ phân thần. Chúng ta như thế nào nhân cơ hội muốn Uchiha Saita tính mệnh? Cả cụ rủ dư quang nhìn quét bên người Tsuchika. Tsuchika hai tay vác tại phía sau, nói rằng, giết chết Uchiha Saita là người ta chung mục tiêu, chỉ là muốn để ta hợp tác với các ngươi cũng không có cửa. Tsuchika là sẽ không thừa nhận cùng Akatsuki hợp tác. Mặc kệ tới khi nào, dù chỉ cả đều sẽ không thừa nhận, hôm nay cục diện, cũng chỉ là có thể nói tam phương hôn chiến, chỉ là đối với ủ chỉ hạ sẽ tạ mà nói, bên trở thành sủ chỉ cả cùng cả cụ dù, thì đàn ba người dẫn đầu muốn xử lý mục tiêu mà thôi. Đã như vậy, ngươi liền không nên phá hư chúng ta tập kích ủ chỉ hạ sải tạ. Thì đàn cầm trong tay vũ khí, không ngừng hướng phía ủ chỉ hạ sải tạ đến đây. Ủ chỉ hạ sải tạ thân thể lui lại đứng lên. Dù chỉ cả một mực phía trên theo, có vẻ cực kỳ chủ động. Phía trước dù chỉ cả còn lo lắng hắn cùng với cả cụ rủ, thì đàn dưới sự liên thủ, sẽ cho ủ chỉ hạ sẽ tạ mang đến mượn cớ, nhưng là bây giờ cũng không sợ nhiều như vậy. Dù chỉ cả, ủ chỉ hạ sẽ tạ lạnh rên một tiếng, nhìn kỹ đến dù chỉ cả cử động. Ủ chỉ hạ sải tạ, dù chỉ cả giống giận. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.